Lời thì thầm. Lời thì thầm. Biên tập viên Quốc Minh xin được gửi lời chào nồng ấm, những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý thính giả của chương trình Lời thì thầm trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm mới, những ngày đầu xuân năm Quý Tỵ. Một năm mới với bao ấp ủ hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến, sức khỏe bình an, làm ăn phát đạt, nhà nhà hạnh phúc. Thưa quý thính giả, ngày Tết, dân tộc ta có nhiều phong tục, đáng được gọi là thuần phong như khai bút, khai canh, hái lộc, chúc Tết, du xuân, mừng thọ. Ông bà cha mẹ nhắc nhở dặn dò con cháu từ phút giao thừa trở đi, không quấy khóc, không nghịch ngợm, cãi cọ nhau, không nói tục chửi bậy, không vứt rác, vớt vẽ, bừa bãi. Cha mẹ, anh chị cũng không của mắng, cha phạt con em. Gặp ai cũng tay bắt mặt mừng, vui vẻ niềm nở, dẫu lạ hay quen. Và các cặp uyên ương vợ chồng thì quan tâm tình cảm chăm sóc nhau để lấy hên, may mắn, hạnh phúc sum vầy cả năm. Làm gì để giữ ấm tình cảm đầu năm là chủ đề của chương trình Lời thì thầm ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, và đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý thính giả có mặt trong phòng thu là Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Vâng, chào anh Minh, chào quý thính giả nghe đài. Thưa quý thính giả, có điều gì thầm kín trong chuyện chăn gối, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ngài? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, các bác sĩ thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi qua đường dây nóng 043-55-88-989, email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn hoặc viết thư cho chúng tôi tới địa chỉ Ban biên tập JFM, số 5, đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Quý thính giả thân mến, ngày Tết là ngày tiêu biểu cho truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Tống cựu nghênh tân, quét dọn sạch nhà cửa, sân ngõ, sắm sửa quần áo mới, trang trí bàn thờ, gia đình, tình cảm ấm áp và mong ước những điều tốt đẹp sẽ đến với mỗi người là những nét đẹp thuần phong mỹ tục ngàn đời của dân tộc ta. Và câu chúc sức khỏe và hạnh phúc là những câu nói mà người ta hay dành cho nhau vào những ngày đầu xuân. Trước khi đến với những tâm sự đầu tiên, mời quý thính giả cùng nghe bài viết có tựa đề Mùa xuân xây tổ ấm tình yêu của tác giả Trung Anh. Mùa xuân xây tổ ấm tình yêu. Bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng. Nhưng có lẽ mùa xuân náo nức hơn, giàu sinh khí hơn và lòng người cũng phơi phới hơn. Ngày mới khởi đầu bằng bình minh, một năm mới khởi đầu bằng mùa xuân, đời người khởi đầu bằng tuổi trẻ. Cái gì khởi đầu cũng khỏe mạnh, càng đầy sức sống. Đó là lúc người ta tràn đầy hy vọng, mở lòng đón nhận niềm vui và quên đi mọi nỗi u sầu. Chả cứ mùa xuân, trai gái mới hẹn hò, con tim mới rộn rã. Nhưng phải chăng mùa xuân, trái tim con người nhạy cảm và dễ yêu thương hơn, dễ chấp nhận tình yêu hơn. Trong bối cảnh vạn vật chim muông còn dập dìu đôi lứa, huống chi là con người. Nỗi cô đơn mùa nào cũng đáng sợ, nhưng dường như người ta sẽ cảm thấy cô đơn hơn khi xuân về Tết đến. Vẻ đẹp đặc trưng của xuân thì là tình yêu đôi lứa, là lúc người ta có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh, xinh xắn nhất. Sẽ là sai lầm nếu trong lúc xuân thì mà bạn không yêu. Thông thường, khi tiết trời vào xuân, vạn vật khởi sắc, muôn hoa đua nở, cơ thể con người thường ở trạng thái sảng khoái, tươi nhuận nhất. Mùa xuân thường mang lại sinh lực cho các cặp vợ chồng, nên chuyện tăng cường mật độ yêu của các cặp vợ chồng cũng là điều tất yếu. Cần hiểu rằng, quan hệ tình dục trong đời sống vợ chồng là một thứ keo kết dính tình cảm để xây nên hạnh phúc gia đình. Gia đình sẽ không hạnh phúc khi không có sự hòa hợp trong quan hệ tình dục vợ chồng. Mùa xuân, mùa của tình yêu, cũng là thời gian mà tần suất hoạt động tình dục của các cặp vợ chồng cao nhất. Sức khỏe tình dục bao gồm hai yếu tố, khả năng ham muốn và hoạt động tình dục. Suy giảm ham muốn tình dục thường do thiếu hụt nội tiết tố sinh dục, do chế độ ăn uống không đủ chất hoặc do cơ thể đang phải chống chọi với bệnh tật hoặc đang dùng một loại thuốc nào đó có hại cho yếu tố tình dục. Ham muốn tình dục còn chịu sự chi phối của các yếu tố như gia đình, xã hội, giáo dục, môi trường, thể chất và nhất là nội tiết tố testosterone. Ngoài các yếu tố về sức khỏe tinh thần, muốn hoạt động tình dục có hiệu quả thì cơ quan sinh dục phải đáp ứng đầy đủ các chức năng. Đôi khi, việc không có khả năng thực hiện ham muốn tình dục thường do yếu tố tâm lý hoặc do một số các yếu tố bệnh lý khác. Chuyện chăn gối không có một tiêu chuẩn cụ thể nào quy định là bình thường, nhiều hay ít. Tần suất chuyện ấy phụ thuộc vào sức khỏe, tâm lý và tình cảm của mỗi cặp vợ chồng. Nếu chế độ ăn uống tốt, không bị áp lực công việc, tâm lý thoải mái, không phải lo lắng điều gì và tình yêu vợ chồng nồng thắm thì lúc nào cũng duy trì tốt phong độ. Thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua đường dây 0435588989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn hoặc viết thư cho chúng tôi tới địa chỉ Ban biên tập JFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, mùa xuân, mùa của các cặp uyên ương xây tổ ấm, và mùa xuân cũng là mùa lý tưởng để xích lại gần hơn những tâm hồn. Làm gì để hâm nóng hay giữ ấm tình cảm đầu xuân? Vâng, có quá nhiều việc phải làm trong những ngày bận rộn cuối năm, chuẩn bị đón năm mới nên không phải ai cũng dành được sự quan tâm cũng như tình cảm cho nhau như mong muốn. Và trong những ngày đầu năm thì việc đi chúc Tết hai bên nội ngoại, cơm nước đón khách vân vân và vân vân, rất nhiều công việc đã khiến mọi sinh hoạt đảo lộn. Và thưa bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, có lẽ câu hỏi đầu tiên xin được hỏi bác sĩ như thế này là từ tâm sự của một bạn tên là Ngọc, từ địa chỉ email là ngocchip114a@yahoo.com. Và bạn Ngọc có tâm sự chia sẻ với chương trình rằng là em chẳng thích Tết chút nào vì Tết năm nào anh ấy cũng về quê ăn Tết. Ở bên cạnh thì không sao mà xa em thì y như rằng anh ấy biệt tăm. Mà em chẳng biết anh ấy làm gì trong 3 ngày Tết nữa, gọi lần nào cũng vội vã. Và Tết thì người ta có đôi thì còn em thì luôn ở một mình. Vâng, qua cái lời tâm sự này thì chương trình cũng xin hết sức thông cảm với bạn Ngọc ở địa chỉ ngocchip114a@yahoo.com. Và có lẽ là đây là một vấn đề về tâm lý, và mong rằng là bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc sẽ có những lời tư vấn rất hay dành cho thính giả này. Thì trước hết là thế này, chúng ta nên chia sẻ với một cái tình cảnh rất là ái ngại với lại chị Ngọc, đúng không? Bởi vì rõ ràng như chị nói rằng là vào mùa xuân thì người ta cần có đôi có lứa để gần nhau hơn, để nương tựa vào nhau hơn cho cuộc đời mới xuân. Rõ ràng là vào mùa xuân mà chị lại ở đơn lẻ một mình, chăn đơn gối chiếc thì đấy là một cái mà rất là thiệt thòi cho chị. Tuy nhiên thì tôi cũng nghĩ rằng là việc đầu tiên trong cái tình huống này thì tôi nghĩ rằng là có lẽ rằng là do cái chị chưa khéo léo. Chị chưa biết cách ứng xử tốt trong cái tình huống này. Rõ ràng là tại sao vào ngày xuân anh ấy thì bận rộn với việc mà về chúc Tết gia đình nội ngoại hai bên, mà tại sao chị lại không đi cùng với anh ấy? Rõ ràng là những năm trước anh ấy đi một mình về chúc Tết ông bà ngoại, thì năm nay thì nếu mà có chị đi cùng, tôi nghĩ rằng là anh sẽ rất là hứng khởi và rất là vui. Và những năm trước anh đi một mình để về chúc Tết ông bà nội, thì năm nay mà có cả người vợ yêu dấu đi cùng thì có lẽ rằng là đấy là cái niềm rất là tự hào của anh ấy. Thế vậy thì tại sao chị lại không tham gia cùng với anh ấy? Đấy, cái tình huống thứ hai là thế này. Tình huống thứ hai là rõ ràng là ngày Tết thì có lẽ rằng mỗi lần mà anh về quê để chúc Tết gia đình, để chúc Tết bạn bè, thì đấy là do mải công việc để đi chúc Tết mọi người thôi. Chị cũng không nên đặt thành vấn đề rằng anh biệt tâm đi đâu đối với người nào để có thể rằng là để chị ở lại một mình. Việc một khôn ngoan nhất, việc một tốt nhất thì chị nên nói chuyện cùng anh ấy, để tự đề nghị cùng anh ấy rằng là chị thử đi cùng với anh ấy một năm xem sao. Thì tôi nghĩ rằng là tình huống sẽ được cải thiện rất là tốt. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, là nếu mà nhìn về thực tế trong cuộc sống của chúng ta hiện nay thì có lẽ qua quá trình làm việc thì Quốc Minh cũng nhận thấy rằng là giống như là cái lời mở đầu của chương trình ngày hôm nay của chúng ta thôi, đó là khi ngày xuân đến thì gia đình sum họp, đúng không ạ? Đi đâu thì cũng có đôi có lứa, trừ những trường hợp đặc biệt, ví dụ như là các chiến sĩ bộ đội phải canh trực chiến đấu, những người thợ mỏ phải vào hầm, kể cả đón xuân trong hầm lò, hoặc là những người thợ dầu khí phải ở ngoài biển khơi, đúng không ạ? Đó là những trường hợp đặc biệt, họ không trở về với gia đình được. Vâng, còn trong trường hợp của chị Ngọc này, đúng như lời tư vấn của bác sĩ thì có lẽ là cũng là một điều rất đáng tiếc, đúng không ạ? Nếu như là về quê nội cũng như là về quê ngoại mà cả hai vợ chồng cùng đi thì nó không chỉ cho thấy là cái giá trị của một gia đình, đúng, mà rõ ràng là nó cũng là thắt chặt thêm tình cảm đôi lứa đấy. Đúng rồi, thực ra thì trong cái hoàn cảnh này chúng ta thấy rằng là ẩn sau câu chuyện này có lẽ rằng là một cái xung đột gia đình rất là lớn mà hai anh chị chưa giải quyết được với nhau. Và chị Học Ngọc cũng cần hiểu rằng là cái tâm trạng của anh chồng chị Ngọc cũng sẽ rất là buồn khi mà phải ngày Tết một thân một mình đi chúc Tết gia đình nội ngoại, một thân một mình đi chúc Tết bạn bè. Ai chứ riêng tôi rất buồn cái điều đó, bởi vì đối với quan điểm của tôi rằng bất kỳ khi nào mà tôi có bà vợ đi bên cạnh là tôi cảm thấy rất là vui rồi. Vâng, cũng có thể rằng là chị Ngọc là con gái thành phố, và chị rất ngại ăn Tết ở quê chồng chẳng hạn, đúng không ạ? Mà rõ ràng là khi đến ngày Tết thì anh chồng chị Ngọc sẽ phải về quê với bố mẹ, chúc Tết bố mẹ, chúc Tết họ hàng ở đó, đúng không ạ? Và có thể đây không phải là một lần đầu tiên mà anh phải về quê một mình. Cho nên bản thân chị Ngọc khi gọi điện cho anh thì gọi lần nào cũng rất là vội vã, trả lời một cách cuống quýt cho nó xong đi, đúng không ạ? Thực tế ra thì tôi rất đánh giá cao về anh chồng của chị Ngọc. Đáng lý ra anh là một người khuôn mẫu rất là tốt, bởi cho dù tình huống như thế nào thì anh vẫn không bỏ quê hương gia đình nội ngoại anh về để chúc Tết các cụ. Và cái việc mà anh làm như thế đấy chính là một tấm gương rất là sáng cho con của anh chị sau này cũng sẽ noi theo anh chị vào học. Và theo tôi nghĩ rằng là chị Ngọc cần phải ghi nhận cái điều này để có những cái thay đổi, bản thân mình có những thay đổi trong cái cuộc ứng xử về gia đình vợ chồng với nhau, và có thể ứng xử với lại người bố mẹ chồng và bố mẹ vợ, đúng không? Vâng, anh đấy là chúng ta nói trong trường hợp, bởi vì chị Ngọc là cũng không nói rõ là đây là chồng chị hay là người bạn trai của chị, nhưng mà kể cả trong trường hợp là bạn trai của chị đi chăng nữa thì cũng là cũng phải đến nhà bố mẹ chồng tương lai chơi chứ, đúng không? Và nhất là ngày Tết nữa thì bởi vì dầu sao thì là nếu mà mọi cái tốt đẹp thì cũng là con dâu của gia đình thôi, đúng không ạ? Vâng, cũng hy vọng rằng là qua cái lời tư vấn, qua sự trao đổi của Cúc Minh cũng như với bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đây, thì thính giả Ngọc ở địa chỉ ngocchip114a@yahoo.com sẽ lắng nghe được và rút ra được những cái kinh nghiệm rất là quý trong cuộc sống, và để chúng ta tự điều chỉnh, đúng không ạ? Rất là hy vọng rằng là năm nay sẽ một cái sự thay đổi trong quan hệ của bạn Ngọc, và bạn sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc mùa xuân năm nay đến thật sự với bạn. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, và tiếp theo là một thính giả. Vâng, thính giả này ở địa chỉ email là nhimsu315a@gmail.com. Đây là một thính giả mà cũng đã gửi đến những cái lời tâm sự cũng rất là, chắc là cũng rất là buồn. Vâng, em và anh ấy yêu nhau 2 năm rồi, em luôn muốn ở bên cạnh anh ấy nhiều nhất có thể, trong khi anh ấy lại cứ dửng dưng. Dường như anh ấy có quá nhiều thứ phải quan tâm. Anh ấy nói xa nhau để nhớ nhau nhiều hơn. Anh ấy nói cả năm ở bên nhau rồi thì ngày Tết em để anh ở bên gia đình. Vậy là thính giả đặt ngay một câu hỏi là có phải anh ấy đã chán em hay không? Thực ra thì có rất là nhiều cái lý do để có thể biện minh cho cái chuyện rằng là người nam giới không thích ở cạnh người phụ nữ nữa. Tuy nhiên thì cho dù bất luận như thế nào thì tôi nghĩ rằng là cuộc sống hai vợ chồng, hai người yêu nhau, đấy là cả hai thế giới chúng ta có thể khám phá suốt quanh năm ngày tháng mà không bao giờ chúng ta biết đối phương của chúng ta như thế nào cả. Và cuộc sống là một quá trình mà chúng ta khám phá nhau. Nếu mà bạn trai của bạn nói rằng là cả năm ở bên nhau rồi mà bây giờ Tết thì phải tha nhau thì tôi nghĩ rằng cũng không đến mức độ như vậy. Bởi vì rõ ràng là bạn trai sẽ cảm nhận thế tốt hơn nếu mà ngày Tết hai bạn cùng sánh vai nhau đi hỏi thăm chúc Tết ông bà cha mẹ, bà con thân thích nội ngoại hai bên, như đấy là cái điều rất là tốt. Cái thứ hai nữa thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là thế này, có thể là về mặt nguyên nhân sâu xa vì sao có hiện tượng này thì chúng ta cũng cần phải nhìn nhận đánh giá từ hai phía. Rõ ràng về một người biết đâu cái chuyện này vì sao mà anh Tết nhất anh có lý do rằng là anh cần phải về với gia đình, hai người đang yêu nhau thì đúng là cả một năm hai người ở gần nhau rồi thì bây giờ đến dịp Tết anh mới có thời gian để nghỉ về thăm bố mẹ ông bà ở quê, thì rõ ràng là bạn gái cũng không nên trách bạn trai chuyện này, và bạn nên động viên. Nếu người bạn trai mà không làm được việc này trong những ngày Tết, bỏ bê cả gia đình, bỏ bê cả họ hàng nội ngoại hai bên đến với bạn, thì đáng lý ra một người phụ nữ tế nhị, khéo léo sẽ khuyên cho người chồng của mình, khuyên cho người bạn trai của mình phải nên quay về với gia đình, bởi vì rõ ràng đây là cái tiền đề để anh xây dựng một cái nếp sống cho cặp cả hai vợ chồng sau này trong tương lai, và đấy cũng là một cái gương để cho người con trai của các bạn sau này noi theo cái lối sống của bố. Rõ ràng là một người mà sau này ngày Tết, ngày nhất những tụ họp gia đình chả nhớ gì về đến bố mẹ, đến gia tộc nhà mình cả, thế thì sau này con trai mình cũng sẽ lại như thế. Thì vậy thì trong cái tình huống đấy thì bạn sẽ rất là buồn, bởi vì khi mà con trai của bạn mà sau này ngày Tết, ngày vui lại chỉ nhớ đến bạn gái thôi, chỉ biết tíu tít bên bạn gái thôi, không biết bố mẹ là ai, không biết ông bà là ai, thì tôi đoán chắc chắn là bạn gái sẽ rất là buồn. Đấy. Vâng, mà nếu như mà nhìn thấy là bạn trai của mình cứ đúng ngày Tết, ngày lễ là về với gia đình thì có thể đấy là một cái tín hiệu để khẳng định rằng là anh ấy luôn luôn có trách nhiệm với gia đình. Đúng rồi, đúng tôi không? Thì tôi rất đánh giá cao những chàng trai mà có trách nhiệm với gia đình đấy. Vâng, còn cái việc mà dửng dưng hoặc là nói là để xa nhau để nhớ nhau nhiều hơn các thứ cũng có thể đó là một trong những cái lý do mà đúng khi rồi. Anh ấy có phải một công chuyện gì đó. Nhưng mà cũng mong rằng là bạn Nhím Xù này cũng hết sức là cũng kiểm tra lại. Tôi nghĩ thì bạn Nhím Xù nên tế nhị, nên tỏ ra mình là một người rất là thông minh, nhanh nhẹn và tóm lại bạn hoàn toàn tỉnh táo để giải quyết xử lý trong cái tình huống này. Nếu không thì chúng ta sẽ trách nhầm một người rất là tốt. Vâng, và thưa bác sĩ Bắc, là trong thư thì bạn thính giả ở địa chỉ nhimsu315a@gmail.com thì cũng đặt thêm một cái câu hỏi. Vâng, một câu hỏi là có lẽ là các bạn gái cũng luôn luôn mong muốn đi đến một cái đích cuối cùng, đó là làm thế nào để anh ấy cưới em. Vâng, một câu hỏi cũng rất là tôi nghĩ rằng là cũng rất là khó cho bác sĩ Bắc đây. Và bạn ấy hỏi như thế bởi vì là như thế này, là vì mỗi lần em đề cập đến chuyện ấy thì anh ấy lại lảng tránh. Chúng ta cần phải nhìn nhận cái việc này một cách rất là thực tế và khách quan. Rõ ràng là khi mà bạn đề cập đến chuyện cưới, chuyện hôn nhân mà anh vẫn lảng tránh bạn, thì việc đầu tiên chúng ta phải thừa nhận rằng là bạn chưa đủ sức để cuốn hút, để lôi cuốn anh lại về phía mình. Rõ ràng là bạn chưa đủ mạnh, bạn chưa kể phải là một cục nam châm để lôi cuốn, để lôi anh vào phía mình. Cho nên là mỗi lần đặt đến cái vấn đề mà cưới xin thì anh vẫn còn lảng tránh. Cái yếu tố thứ hai mà làm cho người nam giới phải lảng tránh đối với chuyện hôn nhân, đó là vấn đề mà kinh tế. Cái sự chuẩn bị cho hôn nhân chưa được tốt thì hầu hết tất cả các nam giới đều muốn lảng tránh hôn nhân. Bởi vì anh muốn dành cái thời gian để lo cho sự nghiệp tốt hơn, dành muốn thời gian để có thêm một quỹ thời gian để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân về sau này sẽ tốt hơn. Đấy là một cái lý do thứ hai mà người nam giới phải muốn trì hoãn cái cuộc hôn nhân của mình. Cái thứ ba thì bản thân rằng là cả bạn và cả bạn nam giới cần phải xem xét lại những cái vấn đề về tình cảm của mình. Biết đâu anh có những dự định khác mà bạn không hiểu. Anh có những cái mong muốn khác trong tương lai mà bạn không hiểu, bạn cứ nghĩ rằng đấy là anh vẫn còn yêu mình. Thì vì vậy mà tất cả các bạn cần phải hết sức là tỉnh táo để nhìn nhận những sự việc này. Và cả hai bên đều suy xét xem là phần lỗi của mình như thế nào, phần khiếm khuyết của mình như thế nào để chúng ta bổ sung cho nhau. Và hơn hết là các bạn cần phải cởi mở để nói chuyện với nhau rất là thẳng thắn về những vấn đề này. Nếu các bạn vẫn còn yêu nhau thật sự, bạn gái có vấn đề gì mà khiếm khuyết thì chúng ta phải bổ sung, bạn trai có vấn đề gì khiếm khuyết chúng ta phải bổ sung để cùng nhau đi đến một cái điểm rất là chung, thì lúc bấy giờ cái hôn nhân mới có thể đặt ra được. Vâng, và mong rằng là bạn thính giả ở địa chỉ nhimsu315a@gmail.com cũng hết sức lưu ý là không nên ngộ nhận về tình cảm. Vâng. Đúng đây rồi. Là một trường hợp rất các bạn nữ rất hay rơi vào. Vâng, rồi bởi vì khi thấy người đàn ông có thể đôi khi chăm sóc mình, quan tâm đến mình bằng tin nhắn, bằng Facebook, rồi là bằng những cái vé đi xem phim chẳng hạn, là ngộ nhận là người đàn ông đấy là có tình cảm với mình. Nhưng mà đôi khi người đàn ông, chúng ta vẫn hay thường nói, các cụ vẫn hay thường nói là đàn ông trụ cột trong gia đình, đúng không ạ? Vâng, đôi khi người đàn ông lại có những cái mà dự tính như bác sĩ vừa nói. Vâng, đã có những cái dự tính trong cuộc sống là đến khi nào thì lại cưới vợ, có bao nhiêu tiền thì sẽ cưới vợ, hoặc là có nhà chưa để mà cưới vợ. Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu của người đàn ông trước khi nói đến cái chuyện đám cưới. Mà thực tế ra thì theo quan điểm của tôi, cho đến giờ phút này nếu mà bạn vẫn chưa trả lời được câu hỏi là tại sao anh ấy vẫn lảng tránh đám cưới, thì có nghĩa rằng là bạn chưa hiểu về anh ấy. Mà khi mà bạn chưa hiểu nhiều về tường tận về anh ấy thì chắc chắn là các bạn cũng không nên đặt cái vấn đề kết hôn ngay vào thời điểm này. Các bạn cần có thời gian để tìm hiểu nhau hơn, cần có thời gian để nói chuyện với nhau nhiều hơn để xem sự thể như thế nào. Bởi vì điều này cũng không thể là một điều cưỡng ép được. Đúng rồi. Đúng ạ. Vâng, mong rằng là qua những lời chia sẻ mà chương trình chia sẻ với bạn thính giả ở địa chỉ nhimsu315a@gmail.com thì mong rằng bạn sẽ theo dõi chương trình và bạn sẽ rút ra được những cái cách xem lại cái cách sống của mình, xem lại cái tình cảm của mình với bạn trai đó, và cũng như là kiểm tra lại xem tất cả những cái thái độ, cái tình cảm của bạn trai đó đối với mình như thế nào và tìm ra câu trả lời tốt nhất cho bản thân mình. Vâng. Thưa bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, đó là trong cái tình cảm của giới trẻ thì có thể nói là tình cảm nói chung và đặc biệt là tình cảm của giới trẻ nói riêng thì có thể nói là rất nhiều vấn đề được đặt ra, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, có khi là bạn nữ rất là muốn cưới bạn nam rất muốn cưới bạn nữ, nhưng mà tại sao mọi cái là nó vẫn chưa đạt đến cái đích cuối cùng? Thực ra thì phụ nữ đôi khi không có hiểu nam giới. Anh cũng là nam giới, anh biết rồi đấy. Trước khi chúng ta quyết định đi đến hôn nhân, đấy là một quyết định cực kỳ lớn trong cuộc đời. Nó làm thay đổi hẳn một cái cục diện của đời người nam giới. Rõ ràng là trước đây chưa có hôn nhân thì người nam giới sống một cuộc sống rất là tự do, rất là thoải mái, không cần lo nghĩ nhiều, kiếm được đồng nào tiêu đồng đấy. Nhưng mà khi mà bước vào cuộc hôn nhân rồi thì lúc bấy giờ là những cái áp lực, những cái sự lo toan về cuộc sống, về gia đình, về sự chuẩn bị cho mai sau, lúc bấy giờ người nam giới là phải tính đến. Vì vậy mà không phải mỗi lúc mà nói đến cái chuyện hôn nhân đối với nam giới là một cái chuyện đơn giản đâu. Vâng, bởi vì rõ ràng là tiến đến hôn nhân là cuộc đời con người bước sang một trang mới rồi. Vâng. Lúc đấy là ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, và khi có con thì là cùng chung trách nhiệm chăm sóc con cái, đúng không ạ? Đấy là chưa kể vấn đề đối nội và đối ngoại. Đúng. Vâng, rất nhiều vấn đề đặt ra mà nếu như không có một sự chuẩn bị trước hôn nhân tức là chuẩn bị tiền hôn nhân đó, thì nó sẽ rơi vào, rất dễ rơi vào những cái cuộc khủng hoảng. Đúng rồi. Và kết cục của cuộc khủng hoảng đó là những vụ ly hôn. Đúng không ạ? Vâng. Thưa bác sĩ Bắc, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một câu hỏi của một thính giả khác có gửi thư đến cho chương trình. Thính giả này ở địa chỉ email là tiachop@yahoo.com.vn và có chia sẻ như thế này. Chào các anh chị chương trình Lời Thì Thầm. Em có yêu một người nhưng người đó đã có gia đình. Vâng, lại một khía cạnh khác của tình cảm đấy ạ. Lúc em biết tin là phút giao thừa, anh ấy gọi điện chúc mừng em và thế nào em nghe được giọng của vợ anh ấy. Và em đã khóc rất nhiều dù biết rằng ngày đầu năm mới thì người ta không nên buồn và khóc lóc. Năm vừa rồi em đối với em là một năm vô cùng buồn. Em đã nhiều lần chia tay nhưng không được. Và giờ em đang một mình khi anh ấy lại đang ở bên gia đình. Vậy em sẽ phải làm sao đây? Vâng, chương trình có lẽ là rất xin được chia sẻ với cái tâm sự, cái tình cảm hiện nay, cái cảm xúc hiện nay của bạn thính giả ở địa chỉ tiachop@yahoo.com.vn và mong rằng bạn sẽ lắng nghe được chương trình này qua và những lời tư vấn của bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc sau đây. Đúng là tôi nghĩ rằng là bạn đang ở trong một cái hoàn cảnh rất là éo le, bởi rõ ràng là con tim của bạn thì hướng về anh ấy, nhưng mà sự thật thì lại không ủng hộ cho bạn. Anh ấy đã là người có gia đình rồi. Thế thì theo tôi thì bạn cũng rất, mặc dù bạn buồn, mặc dù bạn đau khổ, tuy nhiên đấy là một điều rất là may mắn, bởi vì bạn đã phát hiện ra, bạn đã nhận ra rằng anh ấy là người đã có gia đình. Thì trong trường hợp này chúng ta đều biết rằng là không ai sai bảo được trái tim của mình. Vì vậy mà cái việc mà bạn yêu anh ấy thì cũng không đáng trách nhiều lắm. Tuy nhiên bạn cần phải biết rằng là anh ấy đã có gia đình rồi và bạn không được phép vượt qua cái giới hạn ấy. Cái người mà đáng trách trong cái tình huống này là tôi rất là trách anh ấy, bởi vì anh ấy đã có gia đình rồi, anh ấy đã vẫn còn lừa dối bạn để có thể là nói lời yêu thương với bạn. Như vậy thì đấy là một người mà không đúng đắn, không đứng đắn, không quân tử, đúng không anh Minh? Mà đối với một người mà như vậy thì tôi nghĩ rằng bạn cũng không nên hy sinh quá nhiều cái tình cảm của mình, không nên dành tình cảm cho quá nhiều của mình cho những người như vậy. Và cái sự việc lần này tôi nghĩ rằng đấy là một may mắn với bạn. Bạn đã nhận ra sự thật để bạn có cách ứng xử hợp lý hơn. Và tôi nghĩ rằng bạn nên cương quyết để chấm dứt mối quan hệ với anh ấy khi một sự việc đã chưa còn quá muộn. Bởi vì rõ ràng bạn cần phải hiểu rằng là anh ấy vẫn có gia đình, anh ấy có vợ, anh ấy có con. Và đằng sau anh ấy là rất nhiều người cần anh ấy. Đặc biệt là đứa con của anh ấy sẽ cần cha. Nếu bạn tham gia vào cái cuộc tình tay ba như thế này, bạn vô hình dung là bạn lại làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của anh ấy và làm ảnh hưởng đến cái tâm lý của tất cả mọi người. Vâng, bạn thính giả ở địa chỉ email tchop@yahoo.com.vn thân mến, là bạn đang rơi vào một tình huống rất khó xử. Khi bạn quen anh ý và yêu anh ý thì bạn không hề biết rằng anh ý đã có gia đình. Cũng rất may là qua cuộc điện thoại đó mà bạn nghe được giọng vợ của anh ý, và cũng rất may là anh ý cũng đã thú thật rằng là anh ý đã có vợ. Đó là một điều có thể nói trong cái rủi thì có cái đúng may. Rồi. Vâng, một điều may mắn như vậy. Chứ nếu không để cho đến một cái trường hợp là khi bạn giáp mặt với vợ anh ý thì có lẽ là bản thân các chuyên gia ngồi đây cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và điều tôi đấy tôi nghĩ rằng bạn này là một người phụ nữ rất là đáng yêu. Vì vậy mà bạn xứng đáng được hưởng những cái tình yêu, những cái hạnh phúc xứng đáng với mình hơn, chứ bạn không nên gọi là quá yêu anh ấy. Một người như thế thì tôi nghĩ rằng là không nên, và hạnh phúc sẽ chờ đợi bạn. Sẽ có rất nhiều những chàng trai đàng hoàng, có rất nhiều những chàng trai gọi là có thể là đang chờ đón bạn ở. Vâng, và có lẽ là thưa bác sĩ Bắc, là có lẽ giờ này đối với thính giả địa chỉ email tchop@yahoo.com.vn có lẽ là đến thời điểm này cũng không phải là muộn, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, tốt nhất là bạn hãy dành cho mình một khoảng thời gian tĩnh lặng. Vâng, hãy nghe lại nhịp đập của con tim mình. Vâng. Hãy kiểm tra lại tất cả cái cuộc sống của mình. Vâng, xem lại cuộc sống của mình nên hay không nên làm điều gì. Để chúng ta có những quyết định rất là sáng suốt. Rõ ràng là như vậy. Vâng, mong rằng là bạn sẽ nghe được chương trình này và nghe được những lời tư vấn của bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, và bạn sẽ có được những cái quyết định rất đúng đắn cho những bước đi tiếp theo của bản thân mình. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, rõ ràng một câu hỏi về tình cảm, và rõ ràng là những câu hỏi như thế này trong cuộc sống của chúng ta thì cũng không phải là hiếm gặp. Đúng rồi. Đúng rồi. Và qua đây thì chúng ta thấy rằng là đúng là cái chuyện tình cảm chúng ta hoàn toàn rất là khó nói. Nhiều lúc mà để kiểm soát tình cảm thì không phải là dễ, mà chúng ta phải dùng lý trí, và đôi khi lý trí cũng không thắng nổi trái tim. Vì vậy chúng ta là cần phải trong những cái lúc này chúng ta cần phải có bạn bè, có người thân, có những người mà thân thích của mình để có thể giúp đỡ mình vượt qua được cái chuyện này là rất là dễ hơn. Vâng, phải chăng vì thế mà trong rất nhiều câu chuyện văn học về tình cảm của các nhà văn đều viết một câu, đều sử dụng những cái câu ngôn từ rất là hay là thật khó lý giải cho nhịp đập của con tim đúng không? Đúng rồi. Vâng, thưa bác sĩ Bắc, là bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ với một thính giả có tâm sự với chương trình qua địa chỉ email là habibi@yahoo.com.vn. Vâng, thính giả này thì có tâm sự với chương trình như thế này: em là một người lãng mạn và rất thích các bộ phim Hàn Quốc. Vâng, có lẽ tâm lý chung của các phụ nữ Việt Nam bây giờ. Em cũng có một vài mối tình nhưng chẳng có cuộc tình nào đẹp như trong phim cả. Và giờ thì em chẳng yêu ai. Có phải phim là một sự hư cấu và không thực tế, và có tình cảm nào ngoài đời đẹp như trong phim hay không ạ? Vâng, một câu hỏi có thể nói là rất steen đúng không ạ? Giống như ngoài xã hội chúng ta hay nói là rất steen đấy ạ. Tôi thì tôi nghĩ rằng đúng là bạn đang rơi vào một cái trạng thái bạn viễn tưởng hóa mọi thứ, nó rất là quá mức. Vì vậy bạn hãy hình dung rằng là phim là phim và cuộc sống là cuộc sống. Phim là những gì tinh lọc đúc kết của những gì mà thực tại nhất trong cuộc sống để đưa lên phim. Vì vậy mà bạn đừng nghĩ rằng là phim là cuộc sống và cuộc sống là phim. Rõ ràng là cuộc sống chúng ta có những cái mối tương tác đa chiều khác nhau, khác so với phim. Phim chỉ là một cái thiết kế đạo diễn của một nhà đạo diễn nhất định mà thôi. Vì vậy bạn không nên lý tưởng quá. Tuy nhiên là trong cuộc đời thực tế người ta vẫn có những cuộc tình rất là đẹp. Đẹp hay không thì nó tùy thuộc vào những cảm nhận của mỗi một người. Chính nếu xác bạn như biết vậy tạo ra cho cái cuộc tình của bạn đẹp thì rõ ràng là cuộc tình của bạn đẹp. Nhưng mà nếu mà bạn không biết tạo ra cho cái cuộc tình của bạn đẹp thì rõ thì nó sẽ không đẹp mà thôi. Và cái chính cái đẹp hay không nó phải phụ thuộc vào chính là cảm nhận của mỗi người và sự bằng lòng với cuộc sống của mình. Tôi không biết bạn như thế nào, nhưng mà rõ ràng là trong gia đình tôi, trong quan hệ của tôi với các bạn bè, lúc nào tôi cũng thấy nó đẹp như phim, bởi vì rõ ràng tôi hài lòng với những cái gì mà chúng tôi có. Và chỉ cần một cái động tác tác rất nhỏ của người thân của tôi thôi thì tôi cũng nghĩ rằng đấy là rất là phim và chúng tôi rất thấy rất là đẹp. Không biết là anh Quốc Bình có cảm giác như vậy không nhỉ? Vâng, thưa bác sĩ Bắc, là như thế này, chúng ta phải bàn luận một chút là nghiêng về vấn đề điện ảnh. Vâng, phim đó là chúng ta có thể nói rằng là đó là một loại hình giải trí. Đúng rồi. Vâng, mang tính giáo dục xã hội và cũng qua một bộ phim nào đấy thì đạo diễn cũng gửi đến một cái bức thông điệp cho toàn xã hội rằng gì? Chúng ta hãy sống đẹp như cái bộ phim này này. Đúng rồi. Đúng không ạ? Và đấy là cái đích mà để chúng ta đấy, vươn tới thế và chính vì thế là chúng ta thường có một cái gọi là nghệ thuật sống. Đúng. Vâng, sống làm sao để đẹp như phim. Đúng. Chứ không phải là chúng ta là chúng ta là so phim. Sánh. Đúng. Vâng, rồi. Không phải chúng ta so sánh ngược lại là không hiểu là ngoài đời có cái gì giống phim không, hay là cho nên là đúng như là cái lời tư vấn vừa rồi của bác sĩ Bắc là cái gì, chúng ta nên cái việc là sống đẹp như phim hay không đẹp như phim đó là quan niệm của mỗi người. Đúng. Vâng, đôi khi gặp những vợ chồng rất là hạnh phúc thì chúng ta bảo ôi vợ chồng này sống thật hạnh phúc giống như bộ phim này bộ phim kia. Đúng. Vâng, nhưng mà thưa bác sĩ Bắc, đây là cái tâm lý của bạn thính giả này ở địa chỉ habibi@yahoo.com.vn thì là cũng là tâm lý chung của những người phụ nữ đang đam mê phim đúng Hàn rồi, Quốc. Đúng là, vâng. Đúng là cái tâm lý chung của các bạn trẻ mà đang trong cái giai đoạn yêu đương, đang trong cái giai đoạn mà thần tượng hóa. Có thể cái điều này nó làm ảnh hưởng đến cái tâm lý của bạn rằng là bạn luôn luôn tình mường tượng rằng là bạn sẽ yêu được một anh chàng đẹp trai giống như phim và bạn sẽ yêu được một anh chàng ga lăng giống như phim. Nhưng mà thực tế thì trong cuộc sống hàng ngày thì rất có những anh chàng nào mà lại ga lăng giống như phim, bởi vì là một anh chàng trong phim là được cái sự gọt tỉa cắt ruột của đạo diễn nó mới hoàn hảo đến mức độ như vậy. Chứ còn chúng ta là một con người, chúng ta được bố mẹ chúng ta sinh ra, được xã hội dưỡng trưởng thì chúng ta có những cái tác động nó khác nhau. Vì vậy là không phải là dưới bàn tay của đạo diễn. Vì vậy bạn đừng bao giờ mong chờ rằng là có một chàng trai sẽ đẹp như phim để đến với bạn. Vâng, mong rằng bạn thính giả của chúng ta sẽ hãy sống thực tế hơn một chút. Đúng. Vâng, và hãy thực ra là phim nó cũng chỉ là, xin nhắc lại là phim nó cũng chỉ là một cái loại hình để chúng ta giải trí. Vâng, sau một ngày làm việc mệt nhọc. Và mong rằng là bạn đừng có luôn luôn gắn vào các bộ phim với cuộc sống của bản thân mình. Vì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt, thói quen cũng như cái tâm lý của bạn. Rồi, đúng rồi. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là những lời tâm sự, những lời chia sẻ của chương trình với bạn thính giả ở địa chỉ habibi@yahoo.com.vn sẽ đem lại cho bạn những cái sảng khoái trong cuộc sống và cũng giúp ích bạn phần nào để bạn tìm ra được giữa phim và đời thực có điều gì khác nhau. Vâng, thưa bác sĩ Bắc, là rõ ràng là rất nhiều bạn trẻ hiện nay và chúng ta nói là thần tượng về các diễn viên điện ảnh Hàn Quốc, các ban nhạc Hàn Quốc. Vâng, đấy là cái trào lưu làn sóng văn hóa thôi ạ. Vâng, nó không có gì xấu cả, nhưng đôi khi chúng ta thần tượng quá, chúng ta sống dựa vào đấy quá, thì nó cũng sẽ để lại cho mỗi người. Nó để lại cái hậu quả rất là nặng cho chúng ta đấy. Đặc biệt vấn đề tâm lý, đúng không ạ? Đúng rồi, và nó ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều. Bởi vì mỗi một cái sự thay đổi của thần tượng là một lần mà nó tác động đến tâm lý của chúng ta. Ví dụ trong cuộc sống, nếu chúng ta thần tượng một cái nhân vật nào quá mức, bao giờ chúng ta cũng có cái xu hướng mà muốn bắt chước. Khi mà chúng ta bắt chước không được thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ rất là thất vọng. Thất vọng quá mức thì chúng ta sẽ dẫn đến những cái rối loạn về tâm lý, rối loạn về tâm thần, như là trầm cảm hoặc là những cái rối loạn về tâm lý khác. Vì vậy mà chúng ta thần tượng là rất là tốt, bởi vì thần tượng nó cho chúng ta một cái đích để chúng ta phấn đấu. Ví dụ chúng ta thần tượng một nhà khoa học chẳng hạn, rõ ràng là chúng ta sẽ có một cái đích rằng là chúng ta sẽ cố gắng học hành, phấn đấu lên để làm sao chúng ta cống hiến được cho xã hội, cho mọi người. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà thần tượng quá mức, khi chúng ta không đạt được những mức độ như thế này thì nó lại là một cái cú sốc rất là lớn. Vâng, rõ ràng là nên tốt nhất là nên là cái gì cũng vừa phải và đúng, có mức độ điều lượng cũng vừa phải thôi ạ, đúng không ạ? Vâng, bây giờ chúng ta sẽ không bàn đến cái vấn đề là phim có hư cấu hay là đời thực như thế nào nữa, mà chúng ta sẽ chuyển sang một vấn đề khác của một địa chỉ, của một thính giả có địa chỉ email là quanchouha@hotmail.com. Vâng, thính giả này có tâm sự với chương trình như thế này, và đúng ra nó là một cái câu hỏi, có lẽ là một câu hỏi rất thực tế mà hiện nay không phải là không ít cặp vợ chồng gặp phải đâu. Đó là vợ chồng tôi không hợp nhau trong chuyện chăn gối và cô ấy thường chiều tôi một cách miễn cưỡng. Và vào dịp Tết này thì chúng tôi lên kế hoạch là đưa cả nhà đi du lịch miền Nam để thay đổi không khí, với hy vọng là thay đổi cả chuyện đó nữa. Vâng, nhưng mà thính giả này băn khoăn là liệu nếu mà đưa cả các con đi cùng thì có ảnh hưởng đến cái chuyện yêu của vợ chồng tôi và cái kế hoạch thay đổi không khí này hay không? Tôi nghĩ rằng đấy là một cái ý tưởng không tồi. Bởi vì sau một thời gian dài các bạn ở gần nhau, sau một thời gian dài các bạn sống trong một căn nhà cùng một không khí đấy, cùng một không gian đấy, cùng những con người đấy, thì có lẽ bây giờ các bạn cũng là lúc mà các bạn cần có một cái sự thay đổi. Các bạn thay đổi về không gian, thay đổi về thời gian, thay đổi về những con người các bạn tiếp xúc, thì lập tức cuộc sống của các bạn sẽ trở nên mới hơn. Và khi mà cuộc sống của các bạn mới hơn thì chắc chắn là các bạn sẽ yêu nhau tốt hơn. Thế còn chuyện mà các bạn mang một cậu con trai đi thì tôi nghĩ rằng là sẽ không ảnh hưởng gì nhiều lắm cả. Nếu như các bạn có những giường riêng để cho em bé nằm, nếu như các bạn có những phòng riêng để cho các em bé ngủ, thì cái chuyện đó cũng không có ảnh hưởng gì cả. Và nếu mà các bạn thực sự trong thời gian vừa rồi các bạn cảm nhận rằng là vì một người con của bạn, cậu bé của bạn mà làm ảnh hưởng đến cái chuyện mà chăn gối, giường chiếu của các bạn có thể mạnh dạn gửi ông bà nội, gửi ông bà ngoại để các bạn dành thời gian hết, tóm lại dành hết thời gian cho nhau trong cái giai đoạn này để các bạn gọi là làm mới lại cái tình cảm của hai người, thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái hình thức rất là tốt, một cái ý kiến rất là hay. Vâng, rõ ràng tại sao lại không, bác sĩ Bắc nhỉ? Đúng rồi. Vâng, khi mà có điều kiện để làm hâm nóng lại tình cảm của hai người, làm cho hai tâm hồn gần gũi nhau hơn sau những cái sức ép của xã hội, sau những sức ép của công việc. Đúng ạ. Và năm nay thì rất là thuận lợi vì chúng ta được nghỉ một cái kỳ nghỉ Tết rất dài. Vâng. Do vậy và các bạn sẽ có thể thoải mái để cống hiến sống về nhau hơn. Vừa trong quá trình cuộc sống hàng ngày rồi, chúng ta phải chi phối về công việc, phải chi phối cho gia đình, phải chi phối cho con cái, thì bây giờ các bạn hãy sống cho mình. Vâng, và để rõ ràng tạo lại là tình yêu hâm nóng tình yêu của mình lên. Rõ ràng là vợ anh ý thường chiều anh ý một cách là miễn cưỡng thì có thể là do áp lực công việc nó quá lớn, rồi là vấn đề là chăm sóc con cái đối nội đối ngoại như chúng ta đã nói đề cập rất nhiều như trả lời với các thính giả trước, đúng không ạ? Và bây giờ tách chị ý ra khỏi toàn bộ tất cả cái công việc đấy, đúng rồi, tự nhiên chị sống lại như ngày xưa, đúng như rồi, lúc mới yêu, đúng không ạ? Còn cái việc mà đưa con đi cùng, nếu như là ông bà nội hoặc ông bà ngoại hoặc là có thể là người giúp việc trong gia đình không trông được bé thì có thể đưa bé đi cùng, đúng rồi, và sẽ có những cái không gian riêng dành cho bé, đúng không ạ? Và cũng làm cho đứa bé tự nhiên nó có một cái rất vui vẻ, nó gắn kết với bố gắn mẹ kết hơn, với bố mẹ hơn, vâng, điều đấy là hoàn toàn có thể làm được và nên làm như vậy, đúng không bác sĩ? Vâng. Một lần nữa mong rằng là thính giả ở địa chỉ quanchouha@hotmail.com sẽ nghe được những lời chia sẻ của chương trình, và chúng tôi mong rằng là cái mối quan hệ của hai vợ chồng cả về quan hệ hàng ngày cũng như quan hệ chăn gối sẽ tốt lên rất nhiều, và biết đâu sau chuyến du lịch này các bạn lại có thêm một em bé nữa. Tôi nghĩ rằng là chắc chắn là sau chuyến du lịch này là tình cảm của hai anh chị được đổi mới, thì chắc chắn là cuộc sống, chuyện giường chiếu của anh chị sẽ có một sự thay đổi rất lớn, và hy vọng rằng là sau một kỳ nghỉ Tết dài khoảng chục ngày rồi thì anh chị sẽ có được những cái giây phút rất là hạnh phúc bên nhau. Vâng, và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ khoa Nam học của Bệnh viện Việt Đức Hà Nội đã có cuộc giao lưu, trao đổi cũng như trả tư vấn cho những thính giả có những vấn đề về bí mật phòng the, và mong rằng là những cái lời tư vấn của bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc sẽ đến được với những thính giả lắng nghe chương trình và sẽ giúp các thính giả rút ra được những cái quyết định sáng suốt nhất trong những hành trình tiếp theo của cuộc đời mình. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua đường dây nóng 0435588989, địa chỉ email biên tập@fm.vn hoặc info@fm.vn, hoặc viết thư cho chúng tôi tới địa chỉ Ban Biên tập FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi sẽ luôn là những người đồng hành cùng các bạn. Thưa quý thính giả, trong mục Hào Quang của chàng ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về bí mật của thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh và biết cách khai thác, chế biến thì bạn sẽ giúp cho chàng của mình mạnh hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Giúp chàng dẻo dai. Đàn ông không phải lúc nào cũng tràn đầy sinh lực và dẻo dai trong chuyện ấy. Phụ nữ không phải ai cũng tâm lý và hiểu chồng, nhất là những cặp vợ chồng không cởi mở với nhau trong quan hệ tình dục. Một trong những liệu pháp tốt là tầm bổ bằng dinh dưỡng hợp lý. Mời các bạn tham khảo các món ăn thức uống sau đây sẽ giúp chàng dẻo dai hơn trong chuyện ân ái. Thứ nhất, rượu tắc kè. Muốn rượu có công hiệu, phải ngâm tắc kè còn nguyên đuôi. Nếu có cả con đực và con cái thì càng tốt. Tắc kè vị mặn, tính bình, hơi độc. Công dụng chữa suy nhược thần kinh, liệt dương, di mộng tinh, suy giảm khả năng tình dục. Khi dùng bỏ mắt và kỳ trên sống lưng, tẩm rượu nướng khô mới dùng. Khi ngâm tắc kè, bao giờ người ta cũng ngâm với một số vị thuốc khác như nhân sâm, hạnh nhân, phục linh, ngâm càng lâu càng tốt. Thứ hai, cháo gà nhân sâm. Thịt gà 50g, gạo tẻ 50g, nhân sâm 15g. Nhân sâm ngâm với nước cho mềm, thái lát, gạo và thịt gà ninh gần chín cho nhân sâm gia vị vừa đủ, ăn ngày một lần trong vòng một tháng. Theo y học cổ truyền, nhân sâm có vị ngọt hơi đắng, tính ôn ấm, có tác dụng đại bổ nguyên khí, bổ thận tráng dương, nâng cao thể trạng. Gà là loại thực phẩm có tỷ lệ đạm cao, bổ khí huyết, ích thận tinh, chống tiêu hao năng lượng, tăng cường sức dẻo dai trong sinh hoạt tình dục. Thứ ba, ba kích hầm nhu tiên, dương vật bò. Nhu tiên một cái, ba kích 10g gia vị nước đủ dùng. Ba kích cho vào túi vải, buộc kín cho vào nồi cùng với nhu tiên. Đổ nước hầm tới khi nhu tiên chín nhừ, nêm gia vị là dùng được. Ăn liên tục trong vòng một tháng. Món ăn này có tác dụng bổ thận tráng dương. Quý thính giả thân mến, một năm mới đang đến với bao hạnh phúc tràn ngập, ấp ủ những hy vọng mới sẽ tốt hơn, đang chờ đón. Chúc quý thính giả một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời tạm biệt, Lời Thì Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Xuân Vẫn Sang Diệu Kỳ, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Anh. Chúc quý thính giả luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào, hạnh phúc. Điều gì làm mùa xuân luôn tươi mới? Điều gì làm mùa xuân gieo vui khắp nơi? Điều gì làm mùa xuân luôn luôn trẻ mãi? Có phải mùa xuân biết yêu cuộc đời? Về lòng người mùa xuân mang bao mơ ước. Về cuộc đời mùa xuân mang bao ngã say. Vì rằng người để nhân gian kia chờ đợi. Mùa xuân biết yêu cuộc đời. Điều gì làm con phố tràn đầy nắng ấm? Điều gì làm hàng cây ngào ngã sắc tươi? Điều gì làm cho em muôn phần tươi thắm? Và điều gì cho ta nhìn nhau say? Đàn chim muôn phương bay tới, hơi nồng nàn trong tim dịu dàng mắt môi. Vì rằng người cho ta ôm đàn ca hát, màu xanh bất tử giáng mùa xuân thành thay, lòng xuân trung thành với đời xuân đến. Đời xuân lá nở tâm hồn xuân sáng trăng. Trẻ mãi, tháng năm còn bên nhau luôn tươi mới. Ước mơ tình yêu. trẻ mãi, trái tim dành cho nhau luôn chân thành. Ước mơ hồn ta luôn trẻ mãi, tháng năm còn đến nhau luôn tươi mới. Ước mơ tình yêu luôn trẻ mãi, trái tim dành cho nhau luôn chân thành. Xuân luôn luôn tươi mới. Điều gì làm mùa xuân gieo vui khắp nơi? Điều gì làm mùa xuân luôn...